mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, đệ 1035 chương tử vong canh. Xong, quyển trục chung bốn thú là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình đường đường đến từ hồng hoang mãnh thú, kiểu gì khí phách uy vũ, thế nhưng bị mấy túi mễ mấy cây rau dưa trái cây liền bán. Tố Tân tưởng, mới không phải, mấy túi mễ đâu, mà là, mấy chục túi mễ. Tố Tân cùng Hàn Hòa một bên ăn uống một bên trò chuyện. Thể lực cùng linh lực đều cơ bản khôi phục, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát, đinh linh linh, đột nhiên. Tố Tân cảm giác trong đầu chuông cảnh báo sao vang, ý niệm vừa động, thủ đoạn vừa lật, một khối đen thui mảnh nhỏ huyền phù ở trên tay. Chi gian mặt trên mấy cái đường cong đang ở một minh một ám mà lập lòe. Mà trong đó một đoạn đường cong đang ở, chậm rãi ngắn lại, mà cái loại này nguy hiểm cảm giác cũng càng ngày càng gần. Tố Tân vội chiều Hàn Hòa hô, mau phòng ngự, địch tập. Chính mình cũng nháy mắt đem sở hữu thủ đoạn đều xuất hiện. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hàn Hòa cảm ứng hơi chút nhược một chút, nhưng là cũng không chút do dự đem các loại trận bàn ném ra tới. Đem hai người trong ba tầng ngoài ba tầng bảo hộ lên. Phanh, trận bàn năng lượng cháo đột nhiên gặp một kích bị thương nặng. Quang hoàn lập lòe. Hàn Hòa hoảng hốt, đây chính là hắn từ đấu giá hội thượng đấu giá cao giai phòng ngự trận bàn. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là một kích, liền làm bên trong năng lượng thấy đáy. Cuống quýt đem một viên cao cấp linh thạch bắn vào tạp tàu trịnh thả Tố Tân giờ phút này mắt trái. Huyết hồng, gắt cao nhìn chằm chằm bên ngoài. Thứ đồ kia thật sự quá nhanh, chỉ nhìn đến một cái màu đỏ đen bóng dáng xẹt qua. Hàn Hòa thanh âm đều có chút run rẩy. Vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Tố Tân, ta cũng không thấy rõ ràng. Hình như là một con rơi. Ân, Hàn Hòa trừ bỏ nghe được thỉnh thoảng vang lên, phanh phanh, tiếng đánh. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Tố Tân đem linh lực quán chú mắt trái. Cuối cùng thấy rõ đối phương chân dung. Không phải con rơi, mà là một cái ăn mặc áo cánh rơi người. Trên người năng lượng thập phần ngưng tụ, cả người tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tràn ngập thánh khiết cảm giác, là hắn, nàng ở hằng giới thần tượng nhìn đến người nọ, thanh minh chân thần, nguyên lai đây là đối phương chân dung a. Tố Tân trở nên trịnh trọng lên, nhìn chuẩn đối phương phi hành quỹ đạo, sau đó đem xúc thế như cũ chảm hồn, hóa thành một đạo lưu quang tật bắn mà đi, ngao. Thanh minh chân thần phát ra một tiếng thảm kiếm đại khái là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị công kích đến, hắn ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Tố Tân, là ngươi, à, hiện tại mới biết được là, gì ánh mắt à, thật sự trách không được thanh minh chân thần ánh mắt kém, mà là Tố Tân tàng thu chính mình hơi thở, nàng hiện tại trừ bỏ thân thể ở ngoài, còn có một bộ hoàn chỉnh linh thể. Đem sở hữu linh lực dao động thu nhiếp với linh thể chung. Trừ phi đại la kim tiên, nếu không rất khó nhìn ra tới, thanh minh chân thần vốn dĩ đánh lén lại phản bị thương nặng. Lùi lại là lúc, lâm vào linh nhi bố trí hỗn nguyên bẫy dập, chuyên môn khắc chế hắn trên người thần lực quang hoàn, mà thao cùng cóc yêu vọt đi lên, còn có kia cuồn cuộn không ngừng quỷ soái, tầng tầng lớp lớp mà dán đi lên. Đáng thương một thế hệ ma thần thế nhưng bị này đó vô danh tiêu cấp sinh sôi như tầm ăn lên nuốt. Chừng, Tố Tân ở trong lòng hơi hơi cảm khái. Thao phi thường khí phách mà ở nàng trước mặt trên dưới bay vút lên hai vòng. Ai vô danh tiêu, Tố Tân, ta, cóc yêu trực tiếp nhảy đến Tố Tân bên cạnh, bẹp miệng, hoa hoa còn có ta ra hỏa này trong khoảng thời gian này mỗi ăn ngon ngủ ngon. Cái đầu so nguyên lai trực tiếp phiên 2-3 lần, tuy là nó tự cho là thực quyền chuyển nhẹ nhàng nhuyễn manh động tác. Kia một nhảy nhót cũng trực tiếp đem mặt đất chấn run lên. Đinh đang, một khối mảnh nhỏ từ tràn ngập huyết khí không trung rơi xuống. Tố Tân duỗi tay cách không chảo nhiếp, mảnh nhỏ liền bỗng chốc rơi xuống trên tay nàng. Một cái tay khác lấy ra phía trước kia phiến mảnh nhỏ. Đem hai khối đặt ở cùng nhau, mặt trên hoa văn hoàn toàn ăn khớp, thoạt nhìn giống như là một cái vật chứa thượng lỗ tai. Nàng hiện tại đem lỗ tai gom đủ, thanh minh chân thần đã bị linh nhiên hoàn toàn thu đi vào. Vốn dĩ tưởng từ hắn trong trí nhớ tra tìm mặt khác biên giới. Gia hỏa này thế nhưng lựa chọn tự bạo, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn tự bạo cũng không có thể đối linh nhiên tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Biến thành một đoàn huyết vụ, bị hỗn nguyên chi lực hoàn toàn dung hợp. Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy, hỗn nguyên chi lực so phía trước lại tăng lên một phân. Không có tìm được chân chính, nhảy lầu cái kia biên giới. Tố Tân trong lòng hơi hơi có chút tiếc nuối. Bất quá hiện tại rốt cuộc từ ngọn nguồn đem vấn đề giải quyết. Về sau đều sẽ không lại có mạc danh xuất hiện cắn nuốt hồn phách vực sâu. Lực cảm tâm an, Tố Tân thở phào nhẹ nhõm, xoay người, đối Hàn Hòa nói, hảo, chúng ta rốt cuộc đem cái kia ma thần thu phục, trở về đi. Hàn Hòa lúc này mới hậu chi hậu giác mà hoãn quá mức. Vừa rồi mặc dù lấy hắn tu vi, cũng chỉ nhìn đến cuối cùng một đại đoàn hồng bạch xương mù đoàn dây dưa ở bên nhau. Sau đó liền không có. Hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến Tố Tân thủ đoạn. Trong lòng vô cùng chấn động, trách không được, bằng năng sức của một người là có thể khởi động một cái danh hào. Hơn nữa ở thật nhiều biên giới cùng quỷ thị chung cũng đối này khen ngợi có thêm. Ở hồi trình trên đường, Tố Tân nhìn đến huyết khí khi tụ khi tán, trở nên cuồng táo lên, là hằng giới huyết sát gió lốc tới. Rốt cuộc này một cái biên giới tại thượng cổ thời kỳ là tràn ngập vô số đại năng. Thần thú, yêu linh, này tu chân văn minh trình độ không thua tiên giới tồn tại. Cuối cùng toàn bộ biên giới đều hoàn toàn diệt vong. Có thể thấy được lúc ấy đã xảy ra như thế nào thảm thiết chiến đấu. Những cái đó chết đi đại năng, thần thú, yêu linh, bọn họ linh khí huyết khí không tiêu tan, ngưng tụ tại đây. Này sinh huyết sát thật sự quá bình thường bất quá, nghĩ đến Duẫn Chân bọn họ lúc ấy lấy đại thừa kỳ thần thông cũng dùng ra cả người thủ đoạn, mới ngăn cản ở huyết sát gió lốc, cho nên bọn họ cần thiết ở gió lốc hoàn toàn bao trùm toàn bộ biên giới phía trước rời đi. Hàn Hòa trên người có rất nhiều trận bàn cùng phòng ngự pháp khí, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, hai người cực nhanh lên đường, lúc này. Nơi xa cuốn lên một đoàn huyết vụ, phát ra nức nở gào thét, trong đó còn kèm theo thống khổ kêu thảm thiết cùng pháp thuật đánh nhau. Hàn Hòa nói, bên kia có người, Tố Tân chỉ ân một tiếng. Không có bất luận cái gì tạm dừng mà đi phía trước chạy như bay. Có khinh thân phù tác dụng, thân thể như linh yến giống nhau từ đan sen huyết vụ trung thoán toa mà qua. Thô sơ giản lược phỏng chừng. Tốc độ này thiếu cũng khi tốc 7-80 Kemani chiếu này đi xuống. Muốn ở huyết vụ hoàn toàn sôi trào lên phía trước đuổi tới hằng giới truyền tống điểm là hoàn toàn. Được không? Chính là ngay sau đó Tố Tân liền không bình tĩnh, bởi vì bị huyết vụ truy đuổi kia mấy người thế nhưng chiều bọn họ cái này phương hướng chạy tới. Mấy người phía sau huyết vụ liền giống như lăn lộn quái vật khổng lồ giống nhau gắt gao đi theo. Sau đó đem chung quanh đang ở ngưng tụ huyết vụ cùng nhau hiệp bọc thổi quét lại đây. Tố Tân trong lòng liền có chút buồn bực, nha, những người này thế nhưng có thể ngự sử phi kiếm, so nàng ném hai điều chân giò hun khói mạnh hơn nhiều. Này không rõ rành rành tưởng họa thủy đông dẫn sao, ngươi nhưng thật ra hướng địa phương khác chạy a. Bất quá một hồi, dẫn đầu trung niên nam tử liền đuổi theo nàng cùng Hàn Hòa. Nam tử thân xuyên màu nâu trường bào, căn cứ trên người hiển lộ linh lực dao động, tu vi đại khái ở nguyên anh kỳ, cũng coi như không tầm thường. Hắn chiều hai người hô, đạo hữu xin dừng bước a, đạo hữu, cứu cứu chúng ta a, ngoặc kép, hết chương.